chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1244 đánh một trận lại đi cũng không sao. Chương 1244, 1245, đánh một trận lại đi cũng không sao. Bảy người, cuối cùng dư lại mười mấy đạo đồ ăn, an bài người phục vụ thượng đồ ăn, Hoắc Tôn không khỏi đối Trần Thanh Thanh quát mắt tương xem nói. Trần Tổng nhưng thật ra rất có tình yêu, ân, sắp tới tính toán chụp xong tân phiến tử lúc sau, liền làm một hồi từ thiện, nhưng yêu cầu hỗ trợ địa phương. Cái này liền tính, Hoắc lão bản cùng chúng ta cũng bất quá bèo nước gặp nhau. Đã giúp chúng ta đủ nhiều, làm người cũng không thể lòng tham không phải, Trần Tổng hảo tính cách. Giống nhau, Hoắc lão bản mới là đại thiện nhân, Hoắc Tôn cười cười. Không nói gì, một bữa cơm ăn xong, Trần Thanh Thanh muốn mang tiểu thịt tươi nhóm cùng nhau rời đi, Hoắc Tôn lại nói. Trần tiểu thư đi thong thả, ân hừ, có nói mấy câu, tưởng cùng ngươi tâm sự, hành a tương đương. Tiểu chị, các ngươi đi bên ngoài chờ ta. Ta một lát liền tới, tốt Thanh Thanh tỷ, rồi sau đó cùng nhau ra khách sạn 5 sao, Trần Thanh Thanh. Cười như không cười nhìn Hoắc Tôn nói. Không biết Hoắc lão bản có cái gì tưởng cùng ta liêu? Nghe nói ngươi có bạn trai. Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Chia tay, theo ta đi, nghẹn ban ngày nói, rốt cuộc có cơ hội nói ra, Hoắc Tôn nhẹ nhàng thở ra. Rồi sau đó hơi có chút khẩn trương nhìn về phía Trần Thanh Thanh trực tiếp cấp khí. Cười nói, Hoắc lão bản là ở người si nói mộng sao? Ta vì cái gì muốn chia tay? Cùng ngươi, ta có thể trợ ngươi công ty điện ảnh, phát triển trở thành giới giải trí lớn nhất công ty điện ảnh. Sở hữu giải trí tài nguyên, ta đều có thể cho ngươi, sau đó đâu? Sau đó, ta bảo đảm sẽ so ngươi bạn trai. Đối với ngươi càng tốt, xin lỗi. Trên đời này không có so với ta bạn trai đối ta càng tốt người. Hoắc lão bản vẫn là thu hồi tâm tư đi. Ta đi trước một bước. Chậm đã, Trần Thanh Thanh dưới chân nện bước lại không có tạm dừng, rồi sau đó đã bị Hoắc Tôn bọn bảo tiêu. Cấp ngăn cản xuống dưới, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Hoắc lão bản đây là muốn làm cái gì? Bức lương vì sướng sao? Không như vậy nghiêm trọng, chỉ là lời nói còn chưa nói xong. Nếu, ngươi không muốn không danh phận theo ta, như vậy, nếu là gả cho ta đâu, ngươi sẽ nguyện ý sao? Trần Thanh Thanh một ngụm từ chối nói. Xin lỗi, ta không muốn, ngươi. Hoắc Tôn, thỉnh không cần lại tự cho là đúng. Có lẽ, ngươi là khắp thiên hạ nữ nhân tha thiết ước mơ nhiều kim soái khí bạn trai. Nhưng ở trong mắt ta, ngươi cái gì đều không phải. Tránh ra, Trần Thanh Thanh ánh mắt lạnh lạnh bắn tưởng kia mấy cái bảo tiêu, Hoắc Tôn sắc mặt âm trầm tới rồi. Cực hạn, bọn bảo tiêu thấy lão bản không lên tiếng. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, Trần Thanh Thanh trực tiếp duỗi tay đem kia ngăn lại nàng bảo. Tiêu, tay đẩy ra, muốn đi, Hoắc Tôn sắc mặt khó coi nói. Bắt lấy nàng. Trần Thanh Thanh ni ma còn không vội mà đi rồi, đánh một trận lại đi cũng không sao. Quả thực khinh người quá đáng, xin hỏi bắt lấy lão nương lúc sau muốn làm gì? Liền hướng về phía ngươi này phân xấu xa tâm tư, lão nương đều phải tấu chết ngươi nha, nàng Trần Thanh Thanh trước nay đều là không dễ chọc chẳng sợ. Lúc ban đầu thời điểm, chỉ là một giới phàm nhân, huống chi là hiện tại, trực tiếp thành thạo. Giải quyết một đám bảo tiêu, Hoắc Tôn trợn mắt há hốc mồm, ngọa tao. Cư nhiên còn sẽ đánh nhau, thật đúng là đủ biêu hãn, Trần Thanh Thanh xoay người. Hướng về phía hắn cười lạnh nói. Hoắc lão bản bảo tiêu, cũng không như thế nào. Ta cho phép chính ngươi thượng tương đương. Hoắc Tôn, ngoặc kép, ni ma hắn sẽ không đánh nhau à. Bằng không cũng không cần thỉnh nhiều như vậy bảo tiêu tùy thân đi theo, Trần Thanh Thanh tiếp tục. Cười lạnh nói, nếu là cho phế tài, ta đây liền không phụng bồi, rồi sau đó trực tiếp dẫm lên giày cao gót. Rời đi, Hoắc Tôn quả thực lửa giận tận trời. Một đám phế tài, một nữ nhân đều đánh không lại. Muốn các ngươi gì dùng, lão bản, kia cũng không phải là bình thường nữ nhân, giống nhau võ đại quán quân, cũng không nàng cái kia bản lĩnh nha, câm miệng, cư nhiên mắng hắn là phế tài. Hắn nhớ kỹ, sắc mặt âm trầm rời đi khách sạn, liền nhìn đến khách sạn ngoài cửa. Một cái lớn lên và yêu nghiệt nam nhân, cùng hắn nữ thần đứng chung một chỗ, bộ dáng thoạt nhìn thực thân mật là Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh thực kinh ngạc nói. Tư Đồ Phong, sao ngươi lại tới đây? Dự cảm ngươi đã xảy ra chuyện phốc, ngươi dự cảm đến ta có thể giải quyết sạch sẽ sao? Ta liền tới đây tiếp ngươi về nhà mà thôi, hành. Kia chúng ta về nhà đi, ngươi chờ hạ, ta đi trước cùng tiểu chị bọn họ nói một tiếng, làm cho bọn họ hồi công ty tiếp tục huấn luyện đi, hảo. Ta chờ ngươi, Trần Thanh Thanh liền đi tìm tiểu chị bọn họ, Hoắc Tôn từ khách sạn cổng lớn đi ra. Cùng Tư Đồ Phong bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt kia công phu. Hoắc Tôn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, người nam nhân này. Cư nhiên chính là Trần Thanh Thanh bạn trai, này lớn lên cũng. Quá đẹp đi, quả thực so nữ nhân còn mỹ, còn khí thế như vậy đủ, ở cúi đầu nhìn chính mình. Cảm giác chính mình một giây bị nháy mắt hạ gục lại không chịu thừa nhận. Ngẩng đầu, ưỡn ngực đi ra, cùng hắn đi ngang qua nhau, lại rõ ràng liền khối chướng ngại vật đều không có. Lại dưới chân một cái lảo đảo, cả người quăng ngã cày trò ăn cứt cũng không biết là như thế nào quăng ngã, lại cảm thấy mặt đều ném. Sạch sẽ, vẫn là ở tình địch trước mặt mất mặt. Phổi đều phải khí tặc đều là chết sao. Còn không mau đỡ ta lên, là, lão bản, một đám bọn bảo tiêu chen chúc tới. Đem hắn đỡ lên, lão bản không bị thương đi. Liền quăng ngã một chút mà thôi. Ta còn có thể quăng ngã tàn phế không thành. Lại cảm giác chính mình đùi phải. Đột nhiên đau xót, cả người đều không đứng được ai ra. Ta chân, bọn bảo tiêu khóe miệng không khỏi vừa kéo. Này không phải thật sự quăng ngã tàn phế đi, lão bản. Ngươi không sao chứ, còn không mau chạy nhanh đưa ta đi bệnh viện. Đau đã chết, rõ ràng cũng liền té ngã một cái. Bị nâng dậy tới cũng đứng vững vàng, nhưng chân lại cùng gãy xương giống nhau. Đau đến sống không bằng chết, ánh mắt hồ nghi xoay người nhìn thoáng qua. Kia khí chẳng mười phần nam nhân, liền thấy hắn dùng ánh mắt khiêu khích giống nhau. Nhìn hắn, tỏ vẻ thua người không thua trận. Hoắc Tôn lập tức nhìn thèm thuồng đoan quả nhiên cho hắn chừng mắt nhìn trở về, rồi sau đó đã bị bọn. Bảo tiêu cấp khiêng đi rồi, khí thế lại lần nữa toàn vô. Tức giận đến chết khiếp nói, ai cho các ngươi nâng lão tử? Không phải lão bản chính mình nói, đưa ngươi đi bệnh viện sao? Câm miệng, cảm giác phải bị chính mình khí điên rồi, ở tình địch trước mặt. Mặt mũi mất hết. Không còn có so này càng mất mặt sự tình, Trần Thanh Thanh cấp tiểu chị bọn họ nói xong. Liền về tới Tư Đồ Phong bên người, vừa lúc theo hắn tầm mắt, nhìn đến Hoắc Tôn bị nâng lên xe kinh ngạc nói. Tư Đồ Phong, người đánh người, không có, chính hắn quăng ngã, Trần Thanh Thanh bốn phía nhìn quét liếc mắt một cái nói. Nói bậy, nơi này lộ như vậy bình, đi đường còn có thể té ngã. Kia ngốc tử là có thể, khẳng định là ngươi chơi xấu, kia lại như thế nào? Ngoặc kép, không như thế nào a? Ngươi cao hứng liền hảo tương đương. Trần Thanh Thanh chút nào không chịu ảnh hưởng kéo cánh tay hắn nói. Đi, về nhà đi tương đương. Tư Đồ Phong khóe môi hơi hơi cong lên một cái đẹp độ cung tới, nhà đầu thúi. Lão tử đều có tình địch, cũng không biết sẽ một tiếng. Hết chương.